Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 675. Muốn so chính là tốc độ, mau đến làm thiên cơ cùng song đao công giết quang hóa thành lộng lẫy pháo hoa. Giây lát lướt qua, nhưng là còn có tiếp theo sóng pháo hoa ở trong khoảnh khắc nở rộ. Lóa mắt, thái diệu mắt kia tinh tinh điểm điểm, nổ bắn ra. Loan đao cắt ra hẹp dài phong ngân, thiên cơ kiếm cắt ra, lại là cực dài vết kiếm rút trường cây số ở ngoài phá không. Khí bạo, vết máu, dữ tợn chói mắt, bất quá thực mau cũng có người phát hiện, loan đao đao ngân bắt đầu hỏng mất. Mẹ nó, người này vũ khí quá biến thái, lão tử không cùng ngươi ngạnh chiến. Không không nhi nhưng không đại nam tử cảm thấy thẹn cảm. Hắn phản ứng đầu tiên chính là trước tránh đi tránh thoát né tránh. Bất quá, muốn chạy trốn. Lưu lại đi, trống trơn hóa thành một sợi phong hướng phía trước phương bắn nhanh. Bắn ra cây số khoảng cách. Phía sau đại ly lấy tay. Ngón tay ở trong không khí nhẹ nhàng một bát. Một sợi huyết từ đầu ngón tay vặn vẹo bắn ra. Giống như nguyệt lão liên lụy nhân duyên tơ hồng. Rất nhỏ, nhìn kỹ, lại là xiềng xích. Kia xiềng xích chớp mắt đó là nhẹ nhàng vô cùng phiêu phù ở trong không khí. Hơn nữa lấy đáng sợ tốc độ ở trong không khí lượn vòng. Giao nhau, cầu chiến, huyết hồng hỗn độn tinh tế huyết xiềng xích, giống như hồng ngoại xạ tiến giống nhau. Lấy cực độ bất quy tắc góc độ giao nhau lên, vừa thấy. Chỉ có một ý niệm, thiên la địa võng, không không nhi thiếu chút nữa liền đụng phải như vậy thiên la địa võng. Đó là hiểm mà lại hiểm đến phanh lại. Sau đó dùng loan đao chém xuống. Cái gì thiên la địa võng? Lão tử chặt đứt ngươi. Đao khởi đao lạc. Đường lưỡi đao chạm ở một cái huyết xiềng xích thượng. Hơn nữa thực mau lôi kéo hạ phía dưới rất nhiều điều giao nhau huyết xiềng xích thời điểm có. Cái từ gọi là gì tới? Rút dây động rừng. Xoát xoát xoát. Kia vô số huyết xiềng xích ở nháy mắt động. Từng điều luân chuyển phụt ra lại đây. Xiềng xích như tơ hồng. Là mềm mại. Không. Thân ở trong đó không không nhi ở chính mình loan đao chạm ở mặt trên hơn nữa phát ra leng keng một. Tiếng. Mài ra một thốc tinh quang thời điểm. Liền chắc chắn này từng điều huyết tuyến ở toàn lực sỏ xuyên qua dưới. Có thể đục lỗ hắn não hạch. Thảo. Đây là cái gì công kích? Ta chạy. Không không nhi trong lòng miễn bàn nhiều hoảng sợ. Đại ly này công kích thủ đoạn quá quỷ dị hung tàn. Căn bản chính là khủng bố đàn sát. Không không nhi nhìn ra tên tuổi. Phía dưới người lại cũng cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì kia vô số huyết tuyến giờ phút này bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chiều trống trơn nơi. Đó đâm. Kia hoàn toàn chính là muốn đem người đâm thủng tổ ong vò vẽ tiết tấu a. Vẫn là từng điều huyết tuyến, kia thị giác lực đánh vào đủ đại, phốc phốc phốc. Chớp mắt, huyết tuyến quả nhiên xuyên thấu không không nhi thân thể. Lại là một cái cục đá người. Phốc phốc phốc, cục đá người bị vô số huyết tuyến xuyên thấu thân thể. Vô số huyết động, cục đá bột phấn bay tán loạn, cùng phim kinh dị dường như là vừa dương thạch. Thật đáng sợ xuyên thấu lực. Thổ độn. Thằng nhãi này thế nhưng đồng thời dùng thổ phân thân cùng thổ độn. Hơn nữa này thổ phân thân vẫn là cương dương thạch thể. Thủy, phong, thổ, tam hệ, trống trơn như thế nhưng là tam hệ tiên cùng. Hơn nữa toàn mẹ nó nghiên cứu độn thuật cùng phân thân thuật. Bất quá hiện tại xem ra, hắn nhất am hiểu vẫn là thổ hệ. Bởi vì này thổ hệ cương dương thạch phân thân là có thể chống đỡ được 150 vân lực công kích khoáng. Thạch thể, muốn luyện hóa hơn 1000 tấn cương dương thạch mới có thể luyện thành như vậy phân thân. Thuật yêu cầu không chỉ là nghị lực, còn có đáng sợ tài lực cũng là vì như thế. Ở đây chín thành trở lên người, cảm thấy không không nhi thằng nhãi này càng ghê tởm người. Thảo. Ngươi có như vậy nghị lực cùng tài lực liền không thể làm điểm đứng đắn sự sao? Thêm chút lực công kích không được sao? Một hai phải làm ra như vậy ghê tởm người phân thân. Rất nhiều lực công kích đều không đạt được 140 vân người nội tâm buồn nôn, tức giận mắng. Tìm đường chết a ngươi. Bất quá, tuy là như vậy, cương dương thể phân thân cũng là bị người nào đó ngón tay một hoa, muôn vàn huyết tiến xuyên thấu thành cái sang. Nhất ghê tởm người vẫn là Đại Ly a. Lấy siêu phàm độn thuật chạy đi không không nhi không thấy một thân. Đã ở không trung cao giọng một kêu. Đại Ly, nói tốt ta so tốc độ. Người như vậy là gian lận a. Đại Ly hiện tại cũng ở cảm khái đối phương chạy trốn kỹ thuật nhất lưu. Đối với không không nhi thằng nhãi này vô tương đương xỉ hò hét đó là cười khẽ. Người ý tứ này là chúng ta một cái đi phía trước chạy, một cái mặt sau truy, đuổi theo liền tính thắng. Chính là đạo lý này. Nếu là so tốc độ, tự nhiên là muốn như vậy so. Có bản lĩnh ngươi tới truy ta a, ngươi tới a, ngươi tới a. Tiểu nương tử, ngươi tới a, ngươi tới a. Đột nhiên dừng ở một bên chỗ ngồi tịch nhất phía trên ven không không nhi chiều nơi. Xa Đại Ly làm mặt quỷ, hận không thể vặn một khúc ương ca hoặc là tiểu quả táo, nói thực ra. Dáng vẻ này, làm đối diện Tần Hoàng thậm chí Kỳ Sơn quán cao tầng đều rất là chứng đau. Quá thiếu, Đại Ly khí độ vẫn là thực tốt. Chỉ là sái nhiên cười, ta người này ghét nhất người khác ở trước mặt ta chơi lưu tương đương manh cho. Nên, xoát, huyết ảnh nổ bắn ra. Ngay lập tức từ 2000 mễ ngoại trời cao xẹt qua sắc bén vết máu. Giây lát, xuất hiện ở không không nhi trước mặt, bởi vì từ trên không khủng bố lao xuống hạ, thác nước tóc dài ở sau người nghiêng nghiêng tung bay, giống như vẩy mực mà ra mạt sắc trên người tung bay hồng y. Màu đỏ đậm nhuộm đẫm, tay áo bãi thuận thế từ cổ tay của nàng hướng lên trên hoạt. Đó là lộ ra tinh tế tuyết trắng thủ đoạn, nàng dừng ở đỉnh lan can thượng, thân thể vẫn chưa chạm đến lan can, bởi vì so đấu quy củ. Không trung phía trên, đều là chiến trường, chỉ cần còn chưa rơi xuống đất, liền chưa bại, càng không thể đụng vào cùng đại địa tương liên hết thảy sự vật. Trừ bỏ người bên ngoài, nếu không, tính thoát ly lôi đài. Giờ phút này, Đại Ly cả người liền giống như một thốc phượng hoàng niết bàn trọng sinh ngọn lửa. Kia lóa mắt, như thế nào cùng người ta nói. Bất quá kia tốc độ, quá hung tàn. Hung tàn đến phía dưới người đều còn không có phản ứng lại đây. Đó là nghe được oanh một tiếng. Không không nhi cực kỳ chật vật đến từ nơi đỉnh ven cuồng bắn xuống dưới. Hắn phản ứng đầu tiên là trốn. Chạy đi đâu? Hiện tại Đại Ly tốc độ rõ ràng vượt qua hắn thật nhiều lần. Nếu là vô cùng đơn giản chạy trốn, liền tính là độn thuật cũng sẽ bị chảo. Như vậy, hướng trong đám người trốn. Không không nhi hóa thành một sợi phong, ở trong đám người tán loạn, a, ta váy, sắc lang, vì thế, trong đám người hỗn loạn một mảnh, bởi vì không có hư quy củ, Kỳ Sơn quán người cũng vô pháp nhúng tay, chỉ là một đám trứng đau, đậu má, như thế nào cảm thấy này thi đấu như vậy kỳ ba. Bất quá, thực xuất sắc a, đục nước béo cò sao, có ý tứ, xoát. Đại Ly hóa thành một sợi huyết ảnh, mỗi lần di động đều giống như hẹp dài tia máu, thoạt nhìn liền cảm thấy bộc lộ mũi nhọn, mà nàng một lần di động liền so được với không không nhi 4-5 lần di động, bạch bạch bạch bạch, nơi nơi đều là không không nhi thoát được chật vật, hơn nữa bị liên lụy công cộng đồ vật dầm thảo. Người cái Đại Ly, người vẫn luôn ở giấu rốt. Không không nhi thê lương đến đáp hô to. Nữ nhân này hiện tại tốc độ này, Nima là phía trước 5 lần đi. Quá phát rồ, toàn trường khiếp sợ một mảnh. Tuy là ngự nhiên đám người cũng là vô ngữ, nói. Vừa mới kia tốc độ, thật là kinh diễm. Không không nhi cũng bất chấp chạy trốn phương hướng. Chỉ có vô quy tắc tán loạn. Bất quá hắn cảm giác được phía sau Đại Ly khủng bố tới gần hơi thở. Dường như đối phương tay liền ở hắn cái ót rất gần địa phương, thảo. Lão tử sẽ không thua. Mọi người có thể thấy được. Tia máu liền ở không không nhi phía sau 4-5 mét địa phương, một cái hô hấp là có thể bắt được hắn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Không không nhi bỗng nhiên chụp vào phía dưới một người tuổi trẻ công tử, tiểu tử. Tính ngươi xui xẻo. Hắn tính toán nắm lên người này. đem hắn đương thịt người Thuẫn ném về phía sau mặt Đại Ly, này tuyệt đối là một cái ý kiến hay. Nhưng là, hắn cũng thật là không nghĩ tới, người này lá chắn thịt sẽ phản kích. Đối phương bay nhanh nghiêng người, cánh tay nhẹ một đón đỡ, nha, thế nhưng còn tránh đi. Không không nhi rốt cuộc tốc độ cực nhanh, lại là vừa ra tay, đó là trực tiếp túm chặt đối phương cánh tay, dùng sức vung. Tiểu thư, có người giòn hô một tiếng, đáng tiếc, này công tử đã bị ném hướng về phía mặt sau đuổi theo Đại Ly. Mặt đối mặt còn có rảnh không nhi? Hắn không phải muốn chạy trốn, mà là ở đánh cuộc. Đánh cuộc Đại Ly sẽ không đối người này ngồi xem mặc kệ. Đánh cuộc nàng cần thiết phân thân thiếu phương pháp. Đánh cuộc chính hắn có không thừa cơ nghịch tập. Ba người, ở hỗn loạn trong đám người. Hết thảy tựa hồ đều có thể ở trong phút chốc phân ra. Một giây, Đại Ly thấy được kia ném lại đây tuổi trẻ công tử mặt một giây. Nàng cũng thấy được không không nhi thằng nhãi này vô tương đương xỉ rồi lại gãi đúng chỗ ngứa đánh lén tương đương. Một giây, nàng đã làm ra quyết định. Xôn xao, một bàn tay, nàng túm chặt tuổi trẻ công tử phiên phi quần áo một góc. Mặt khác một bàn tay, đối với tập đánh tới không không nhi, trong tay thiên cơ ở ngay lập tức hóa thành một mặt huyết. Tuyến dây dưa dày đặc thiên la địa võng. Một giây sau khi đi qua oanh, không không nhi mạnh bạo nhất đánh rơi ở thiên la địa võng mặt trên. Ào ào táp, thiên la địa võng như cũ như phía trước. Rút dây động dừng, bắn ngược, vô số huyết tuyến hỏng mất. Sau đó phản xạ đi ra ngoài. Thảo, không không nhi trực tiếp một hơi tung ra ba cái phân thân. Lại là ở trong khoảnh khắc đều là bị xuyên thấu. Sau đó, bồng. Không không nhi bị lực đánh vào đánh bay. Đây là một bên động tĩnh. Mặt khác một bên động tĩnh là xé kéo xé rách đến thanh âm như nứt bạch trên thực tế. Cũng thật là xé rách quần áo, rất nhiều người. Đó là nhìn một người nắm một người quần áo một góc. Sau đó ở trước mắt bao người, xé kéo. Quần áo bị xả lạn, đệ nhị dây, tuổi trẻ công tử dùng thực lực của chính mình duy trì tự thân thoát. Thân mà ra. Nhưng mà xoay người lúc sau, bước chân một đốn, nàng áo ngoài đã không có một nửa, mặt khác một nửa cũng từ nàng trên vai chảy xuống, chỉ ăn mặc đơn bạc nội áo dài. Vòng eo thúc lụa mang đem mảnh khảnh vòng eo thể hiện thật sự vô cùng nhuần nhuyễn. Cao gầy yểu điệu mảnh khảnh dáng người liền như vậy hiển lộ ra tới. Eo thon thon thon một tay có thể ôm hết, mặt mày như họa tựa núi xa, môi răng khẽ cắn. Tinh xảo tuấn lệ mặt đẹp, có ngụy trang ra tới thiếu niên anh khí, cũng có khó lòng che lấp nữ tử uyển nhiên tuyệt sắc, không ít đại tần quý tộc lực chú ý vốn dĩ ở Đại Ly còn có rảnh không nhi trên người, kết quả. Quần áo như vậy một xé, này tuổi trẻ công tử khuôn mặt như vậy một lộ, kia bên cạnh thanh tú gã sai. Vặt một tiếng tiểu thư, thực hảo, bọn họ giống như phát hiện cái gì? A, là ngu cơ. Thật là ngu cơ, thiên a, là ngu cơ, là đại tần các quý tộc tín ngưỡng, nàng đa tài đa nghệ. Nhan sắc tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm, ở phong mãn lâu nhiều năm, một tiếng khúc, một khúc vũ, dễ dàng liền có thể đả động nam nhân tâm, nhưng là muốn gặp nàng quá khó khăn, nghe nói nàng hậu trường rất lớn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.